Xin chào Trường An Phi 10, chương 27, danh sư xuất cao đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành lệnh giới nghiêm đã bắt đầu, tiếng vó ngựa vang vọng một cách rõ ràng, làm kinh động cư dân ven đường ai dám cưỡi ngựa chạy trong đêm thế này. Tiếng nói này cũng làm kinh động đám lính tuần tra, một trong số đó vừa định rút kiếm ngăn lại thì liền bị thủ lĩnh đá một cú. Người hét cái gì vậy? Định khoe khoang với ai đấy? Không thấy đó là quân Huyền Sách à? Tên thủ lĩnh mắng. Muốn hại ta mất việc phải không? Người lính trẻ mới tới sững sờ. Quân Huyền Sách, đúng rồi. Hôm nay thôi đại đô đốc vừa dẫn quân Huyền Sách về kinh. Hắn cũng nghe nói rồi. Hắn không nhịn được liền hỏi. Thủ lĩnh, bọn họ định ra khỏi thành à? Quân Huyền Sách sao lại ra khỏi thành vào đêm khuya thế này? Quân Huyền Sách làm việc, cũng đến lượt người thắc mắc sao? Nói xong, người lính trẻ lại bị đá thêm một cú nữa. Đám lính tuần tra tiếp tục tuần hành, trong khi nhà dân hai bên đường tối đèn lác đác. Dưới một ngọn đèn, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nhìn lá thư hồi âm trong tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc vẫn chưa hết. Sao có thể thế này, vậy mà chưa chết? Hắn ta cố gắng kiềm chế sự bàng hoàng, lẩm bẩm. Cũng phải, đêm đó không phải ta ra tay trực tiếp, cô ta chưa chắc đã biết. Sau khi định thần lại, ánh mắt hắn ta dần thay đổi, bắt đầu suy tính một điều gì đó. Khi Nguyên Tường giơ lệnh bài ra, cánh cổng thành đang khép chặt liền từ từ mở ra. Một đoàn người cưỡi ngựa lao nhanh về phía chùa Đại Vân. Ở phường Hưng Ninh, trong phủ đại tướng quân, Thường Tuế Ninh hắt xì một cái. Tiểu thư sao vậy? Tiểu thư có chỗ nào không khỏe không? Hỷ Nhi đang quỳ bên cạnh giường vội vàng lúng túng, vừa đưa khăn tay, vừa rót nước, nước mắt lại tuôn rơi. Tất cả là tại nô tỳ không tốt, đã không chăm sóc tốt cho tiểu thư hu hu hu. Thường Tuế Ninh im lặng đưa lại chiếc khăn vừa nhận, người biết chuyện sẽ hiểu nàng chỉ hắt xì một cái. Người không biết, nhìn dáng vẻ của cô hầu nhỏ này, sẽ tưởng nàng vừa thổ ra một chén máu. Tiểu thư, lúc này, một cô hầu khác tên là Tước Nhi bước vào. Công tử đã đến, Thường Tuế Ninh gật đầu, ra hiệu cho họ mời người vào. Chỉ một lát sau, Thường Tuế An bước nhanh vào, khi bước qua rèm, cậu thiếu niên đột nhiên giảm tốc độ, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, vừa mở miệng, sự nôn nóng và giận dữ đã lộ ra. Ninh Ninh, muội đoán xem ta vừa phát hiện ra gì. Sau khi tắm rửa vào buổi chiều, Thường Tuế Ninh đã thay đồ nữ nhân, ngồi dựa vào giường, nhìn cậu thiếu niên đã bận rộn suốt cả buổi, nói. Huynh ngồi xuống uống nước trước đã, từ từ nói, đừng vội. Thường Tuế An mang về rất nhiều thông tin về Chu Đình, trong đó có hai điều đáng chú ý. Sau khi Thường Tuế An rời đi không lâu, Thường Tuế Ninh bảo Hỷ Nhi tắt đèn. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Hỷ Nhi gật đầu đáp. Vâng, ngày mai tiểu thư còn phải đi gặp Chu Đình, tất nhiên cần dậy sớm chuẩn bị. Chỉ là, việc dậy sớm của tiểu thư không giống như những gì cô ấy tưởng tượng, và cũng không phải vì chuẩn bị cho cuộc gặp Chu Đình. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Hỷ Nhi đang mơ màng trên sàn nhà thì mở mắt ra, chỉ thấy tiểu thư của mình đã thức dậy, đang mặc y phục nam tử và buộc mái tóc dài như suối bằng dây lụa. Hỷ Nhi trợn to mắt, vội vàng đứng dậy. Tiểu thư đây là, Thường Tuế Ninh buộc chặt tóc, nói, đi theo ta đến thao trường. Hỷ Nhi há hốc miệng, nửa ngày không nói được gì, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ đại tướng quân, tất nhiên không thiếu thao trường. Ngày thường, Thường Tuế An và đám hộ vệ trong phủ đều đến đây tập luyện. Vì nhà họ Thường lấy võ nghiệp làm gốc, nên thậm chí gia nhân trong phủ cũng được phép đến thao trường vào thời gian khác nhau. Sáng sớm hôm nay, khi Thường Tuế An cùng với Sở Hành và những người khác đến nơi, chỉ thấy đã có hai bóng người đang chạy quanh thao trường. Thường Tuế An đầu tiên nhận ra A Chiết, rồi nhìn kỵ bóng dáng phía trước, không khỏi giật mình. Muội muội, biểu cảm của hắn lúc này, nếu không phải là thấy ma thì cũng còn hơn cả thấy ma. Cậu thiếu niên vội bước tới, Thường Tuế Ninh cũng nhìn thấy anh trai mình, từ từ giảm tốc độ, từ chạy chuyển thành đi. Muội, muội làm gì ở đây? Thường Tuế An còn chưa kịp hỏi xong, vừa chạm mắt với em gái, liền thấy cô bé tóc ướt đẫm mồ hôi đột nhiên quay đầu, ôm ngực và nôn khan. Thường Tuế An, cậu thiếu niên xoa xoa mặt mình trong hoang mang. Chẳng lẽ muội muội mới nhìn hắn một cái thôi mà đã đến mức này sao? Ninh Ninh, tiểu thư, Hỷ Nhi thấy vậy vội vàng chạy tới, vừa vỗ lưng cho Thường Túy Ninh, vừa khóc. Tiểu thư có chỗ nào không khỏe sao? Tất cả là tại Hỉ Nhi hu hu hu. Thường Túy Ninh phất tay, thở hổn hển nói. Ta không sao, chỉ là đột một vận động, không quen. Cơ thể này yếu ớt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Thậm chí nàng cảm thấy lúc mình sắp chết còn không yếu đến mức này. Thường Túy an vội nói. Vậy đừng cố quá nữa. Không, ta sẽ nhanh chóng thích nghi. Giọng nói của thiếu nữ không lớn nhưng lại đầy kiên định. Như thể một khi đã quyết tâm, nàng nhất định sẽ làm được. Vừa có quyết tâm, vừa có sự tự tin. Chính sự tự tin này khiến Sở Hành nhớ lại ngày ở dịch quán. Cô thiếu nữ này cũng dùng giọng điệu như thế khi nói rằng cô sớm muộn gì cũng sẽ cầm được thanh Trảm Ảnh. Nhưng có lẽ bởi đây là tiểu thư nhà mình, cả phủ trên dưới chỉ có một người như vậy, lại còn có mối liên hệ với người mà họ từng trung thành, nên dù có nói ra những lời ngông cuồng, Sở Hành cũng chỉ thấy dễ thương đáng yêu. Hắn bước đến hỏi, tiểu thư thật sự muốn học võ sao? Phải, cô gái với gương mặt hơi tái sau cơn buồn nôn nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời. Sở thúc có thể dạy ta chứ? Thường Túy An đứng bên cạnh, có phải vì hắn đứng quá xa không? Sao muội muội lại không nhìn thấy hắn? Sở Hành có chút ngạc nhiên. Tiểu thư muốn ta dạy Thường Túy Ninh? Phải, danh sư mới có thể đào tạo cao đồ. Sở Hành ngẩn ra, sau đó bật cười. Câu nói danh sư xuất cao đồ này không chỉ khen ngợi hắn mà còn là tự khen mình chứ gì. Hắn nghĩ thầm, quả nhiên tiểu thư rất tự tin. Còn Thường Túy An thì nghe câu này mà cảm thấy đầu gối như bị ai đấm. Hóa ra muội muội nghĩ rằng hắn không phải là danh sư nên không thể dạy được cao đồ. Tốt, Sở Hành thật sự đồng ý. Nếu tiểu thư thực sự muốn học võ, vậy mỗi hai ngày đến đây gặp ta, có được không? Thường Túy Ninh, không thể đến mỗi ngày sao? Khi không ra trận, Sở Hành hẳn là rất rảnh. Hơn nữa hắn ta cũng cần luyện võ mỗi ngày. Chăm chỉ có thể bù đắp sự thiếu sót, mà điều nàng ghét nhất là lãng phí thời gian. Nói cách khác, cô không thể ngồi yên được. Sở Hành, không phải là không thể. Sở Hành ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Vậy mỗi ngày vào giờ thìn, tiểu thư đến đây có được không? Thường Túy Ninh suy nghĩ một chút. Giờ mão thì sao? Sở Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là đề xuất thời gian sớm hơn, nhưng tại sao giọng điệu của tiểu thư lại có chút nhượng bộ và làm người không nên quá đáng? Như vậy, Sở Hành kiềm chế cảm giác kỳ lạ này, nói. Vậy mời tiểu thư theo ta trước đã. Thường Túy Ninh gật đầu, đi theo hắn. Hôm nay tiểu thư sẽ học đứng tấn trước. Đứng tấn đòi hỏi phải đứng thẳng như cây cột. Người và cây cột phải như một, cơ thể ngay ngắn, vững vàng như đã cắm rễ xuống đất. Sở Hành cười hỏi, người ta thường nói, muốn vào cửa, phải đứng tấn 3 năm, tiểu thư có thể chịu được không? Thường Túy Ninh gật đầu, ta chịu được, nhưng nàng không cần đến 3 năm, vì nàng sẽ chăm chỉ hơn người bình thường, và nhất định nàng là một thiên tài có 102. Tiểu thư cần học cách hạ vai, thả lòng khuỷu tay, hõm ngực thẳng lưng, khí tụ đan điền. Ở đằng xa, nhìn em gái mình học đứng tấn, Thường Túy An cảm thấy tâm trạng thật khó tả. Hỉ Nhi, em có thấy không? Ninh Ninh thay đổi nhiều quá. Hỉ Nhi vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Thấy chứ, trước đây nô tỳ hay cùng tiểu thư khóc, bây giờ tiểu thư gặp phải biến cố lớn như thế, suýt chết, vậy mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Nô tỳ giờ chỉ có thể tự mình khóc, thấy cô đơn quá. Thường Túy An gãi đầu, thực ra như thế cũng tốt mà. Hỉ Nhi lại khóc nức nở, cũng bởi tiểu thư bị tổn thương não nên mới như thế hu hu hu. Thường Túy An bị tiếng khóc của cô làm cho phát điên. Ngừng khóc đi, hôm nay em còn phải theo Ninh Ninh ra ngoài mà. Phải rồi, Hỉ Nhi vội vàng ngước lên nhìn trời, kìm nén nước mắt, hai tay quạt liên tục trước mặt. Sau khi trở về từ thao trường, Thường Túy Ninh tắm rửa, rồi thay một chiếc áo xuân màu hồng phấn nhẹ, vừa giao cho Hỉ Nhi, bảo nàng tìm một thợ may đến đo đạc để may vài bộ áo bó sát để mặc khi luyện võ. Hỉ Nhi vừa đáp lời, vừa thầm nghĩ, thợ may đo đạc, may quần áo sẽ mất thời gian, nếu là thợ may thường dùng, chất liệu và tay nghề đều phải là hạng thượng thừa, vậy ít nhất phải đợi nửa tháng mới xong. Mà tiểu thư nói hôm qua, nửa tháng nữa là đầu óc sẽ tốt hơn. Đến lúc đó tiểu thư trở lại bình thường, còn cần mấy bộ áo đó nữa không? Khi Hỉ Nhi còn đang suy nghĩ cẩn thận, Tước Nhi bước vào. Tiểu thư, Kiều Tế Tửu và phu nhân đến, tướng quân đặc biệt mời tiểu thư sang gặp. Kiều Tế Tửu, trên đường đi, Thường Tuế Ninh hỏi Hỷ Nhi, đây là ai, quan hệ với ta thế nào, tại sao cha lại bảo ta đi gặp người này? Người bị chấn thương não hỏi những câu này một cách hợp lý, Hỷ Nhi nhỏ giọng đáp. Kiều Tế Tửu là tế tửu của Quốc Tử Giám, ngài rất yêu thương tiểu thư vì đã nhìn thấy tiểu thư lớn lên từ nhỏ. Thường Tuế Ninh phản ứng lại, chiều dương, Hỷ Nhi mừng rỡ, thì ra tiểu thư còn nhớ. Thần sắc Thường Tuế Ninh có chút thay đổi, dĩ nhiên là nàng nhớ, nàng chỉ không ngờ rằng kẻ lười biếng đó giờ lại trở thành tế tửu của Quốc Tử Giám. Không lẽ hắn không lo sẽ làm hỏng cả một thế hệ sao? Sau khi cố gắng xây dựng tâm lý, Thường Tuế Ninh nhanh chóng gặp Kiều Tế Tửu. Tuế Ninh lần này chịu khổ rồi. Kiều Tế Tửu ngoài 40 tuổi rõ ràng đã nghe Thường Khoát kể lại chuyện này. Lúc này đôi mắt ông đỏ hoe, tay hơi run. Thấy cô gái không có nhiều phản ứng, đôi mắt của ông càng đỏ hơn, nghẹn ngào hỏi. Tuế Ninh thật sự không nhớ Tam Phụ sao? Thường Tuế Ninh, Tam, Phụ, tại sao lại phải thêm số thứ tự khi gọi là cha? Thế nhị là ai? Không lẽ còn có tứ nữa? Vậy con cũng phải nhớ tam nương của mình chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tế Tửu đẩy phu nhân của ông, bà Vương, người cũng đang rưng rưng nước mắt, về phía trước. Con từng rất thích bánh ngọc lộ mà tam nương làm cho con mà. Cả hơi thở của Thường Tuế Ninh cũng ngừng lại. Kiều Tế Tửu lại đẩy thêm một người nữa ra, lần này là một thiếu niên có vẻ ngoài thư sinh. Còn ca ca của con thì sao? Ngay cả ca ca con cũng không nhớ sao? Thường Tuế Ninh, những thử thách cần phải đối mặt lại ngày càng nhiều. Đó là nhị ca, Thường Tuế An đứng bên cạnh lập tức cảnh giác sửa lại. Ninh Ninh chỉ có một ca ca chính thức là hắn, còn Kiều Ngọc Bách chỉ có thể làm nhị ca. Kiều Ngọc Bách, người chạc tuổi hắn, chỉ nhỏ hơn hắn 2 ngày, cau mày nhìn hắn. Bây giờ còn tranh giành cái này sao? Giờ là lúc để tranh giành danh phận sao? Thường Tuế An lập tức trợn mắt. Định nhân cơ hội để Ninh Ninh thấy hắn ta rộng lượng hơn à? Cách chương.